Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 18, muốn chết. Thủ vệ đội cụ thể có bao nhiêu người? Trần Bình sờ lên cằm hỏi, thủ vệ đội 10 người, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thủ vệ đội người tới ít. Những thủ vệ này cũng không phải bình thường lợi hại. Tết thấy Trần Bình giống như không vội. Khuyết thiếu cảm giác nguy hiểm, hắn vội vàng gấp giọng thuyết phục, một cái xô thành thủ vệ, có thể nhẹ nhõm chế phục một nhánh trang bị không sai ngang cấp người chơi đội ngũ. Người xâm nhập chỉ có một người, xô thành lại là tới 10 cái thủ vệ đội ngũ, đây là tương đương coi trọng, nếu như không phải trò chơi, thảo phạt đội căn bản cũng không cần người chơi tham dự. 10 cái thủ vệ đội thành viên liền có thể nhẹ nhõm chế phục một cái mới 20 cấp ra mặt người. Xâm nhập, 10 cái, ta biết rồi, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện giết chết ta. Trần Bình gật gật đầu, nắm tay, một bộ muốn kháng chiến đến chết bộ dáng. Ta đi, cái tên này không phải là đồ đần đi. Tết mắt choáng váng, cảm giác tình báo đều trắng tìm hiểu. Hắn cùng Trần Bình tiếp xúc còn không nhiều, vẫn là tại đêm khuya lúc, mới rốt cục tăng thêm Trần Bình hảo hữu, không nói chuyện y nguyên không có nói vài lời, không phải cùng một cái vương quốc người chơi, coi như tăng thêm hảo hữu, cũng không cách nào sử dụng nói chuyện riêng công năng. Tết được tin tức, cũng chỉ có thể tự mình chạy tới nói cho Trần Bình. Nhưng thế nào biết Trần Bình được tin tức? Không chỉ có không có thay đổi ý nghĩ, tựa hồ còn muốn kháng chiến đến cùng. Nhìn xem Trần Bình được tin tức, liền vứt xuống hắn, nhìn Carol tiểu trấn chạy về đi. Tết cảm giác thật sự là ngày chó, rốt cục muốn tới, nơi này chính là Carol trấn. Thật nhiều người a, nhiều người như vậy, muốn giết chết người xâm lấn giả kia. Cầm tới phong phú đánh giết ban thưởng là không thể nào. Chỉ có thể trộn lẫn cái tham dự thưởng. Tham dự thưởng cũng tốt a. Chỉ cần có người giết người xâm lấn giả kia, hết thảy trước đến thảo phạt người đều có thể thu được một điểm vinh dự đáng. Vinh dự giá trị thứ này thế nhưng là rất khó lấy được. Lần này thảo phạt nhiệm vụ cùng tặng không không sai biệt lắm. Không phải nhiệm vụ hạn chế chỉ có cấp 18 trở lên người chơi mới tham ngộ cùng. Người tới sợ là đếm cũng đếm không xuể. Nhanh 8 giờ lúc, thảo phạt đội trùng trùng điệp điệp đi tới Carol ngoài trấn nhỏ. Các người chớ xem thường người xâm lấn giả kia. Cẩn thận chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được không ít người chơi cũng không có nắm người xâm lấn giả kia để vào mắt. Theo các lô tiểu trấn rời đi lại trở về người chơi. Có người nhịn không được lên tiếng. Sợ cái gì? Đừng nói hơn 2.000 người chơi, riêng là thủ vệ kia đội, người xâm lấn giả kia liền không khả năng là đối thủ. Đúng a, thảo phạt trong đội, còn có màu đen nghị hội, tường vi kỵ sĩ đoàn, thập tự thánh giáo này loại đại công hội người ở đây. Không quan trọng một cái người xâm nhập, còn có thể lật trời hay sao? Đến đây tham dự thảo phạt người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói người xâm nhập tại Carol trấn làm sự tình, bất quá bọn hắn y nguyên không sợ hãi. Người xâm nhập là mạnh, nhưng bọn hắn thảo phạt đội thực lực càng kinh khủng a. Dạng này tổ hợp, bọn hắn nghĩ không ra người xâm lấn giả kia một người làm sao có thể ngăn cản được xuống tới. Người xâm nhập bị giết không được là vấn đề thời gian. Chỉ cần bọn hắn quyết định ra tay, muốn giết chết hoàn toàn không khó. Này thực vật triệu hoán vật, nhìn giống như rất mạnh bộ dáng. Bất quá, tại thảo phạt đội tiến vào Carol trấn, đến có thể thấy Aylena khu vực công kích vị trí về sau. Bọn hắn nhìn xem đầy đất gai nhọn, mới thấy này người xâm nhập khả năng thật khó đối phó. Các vị thảo phạt đội dũng giả. Người xâm nhập liền tại phía trước, thỉnh các vị đoàn kết lại, tiêu diệt người xâm nhập, ta cùng thủ vệ đội thành viên hội cho các ngươi lược trận. Trưởng trấn đứng dậy, đối đám người cao giọng nói ra, ý là thủ vệ đội không định ra tay rồi. Có người nghe, có chút ngoài ý muốn nói. Nói nhảm, thủ vệ đội dĩ nhiên sẽ không trước tiên ra tay. Thủ vệ đội nếu là động thủ, nơi nào còn có chúng ta động thủ chỗ trống. Nếu là chúng ta không thể tại trong vòng thời gian quy định đánh giết người xâm nhập, thủ vệ đội đến lúc đó liền sẽ đích thân động thủ. Cái kia thực vật sinh mạng thể phạm vi công kích to đến kinh khủng, số ít người là chịu chết, đến làm cho đại gia liên hợp lại đồng loạt ra tay mới được. Nhường dự định ra tay, đều đi ra chuẩn bị một chút đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà hiện giai đoạn đẳng cấp liền có thể lên tới cấp 18 trở lên. Đều là tinh anh cấp người chơi khác, biết Aelina khó đối phó. Thảo phạt đội thành viên dồn dập đi tới, chuẩn bị liên hợp ra tay. Đứng ra người chơi càng ngày càng nhiều, nhất là thấy mấy nhà đại công hội thành viên đều là chuẩn bị ra tay về sau. Đi ra tham dự người chơi liền càng nhiều. Không nghĩ tới nhiều như vậy công hội cũng sẽ phái tinh anh đến. Sự tình thật là phiền toái. Spy cùng Carol cũng là theo chân đội ngũ trở về. Thấy những cái kia đại công hội, Spy nhíu mày nói. Hắn biết những cái kia đại công hội không chỉ là hướng về phía thảo phạt đội ban thưởng mà đến. Càng nhiều hơn chính là hướng về phía có thể tốc độ cao đánh giết thần thụ vật phẩm đạo cụ mà đến. Đây không phải nói rõ sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là việc này vương quốc ra thảo phạt nhiệm vụ về sau, những cái kia đại công hội đều là ngớ ngẩn. Các ngươi nên may mắn chúng ta cũng tại Sô Thành, có thể qua tới giúp các ngươi thu thập dấu vết. Spy cùng Carol bên người nhiều mấy cái khuôn mặt mới. Quên, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Việc này qua sai không ở chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là bang tổ chức thu thập dấu vết. Huống chi, ngươi nghĩ phách lối, cũng chờ các ngươi theo người kia thân bên trên lấy được đồ vật lại nói. Spy lạnh giọng nói ra. Hừ, người kia chết chắc, hắn người xâm nhập trạng thái dưới tử vong. Ba lô đồ vật cơ hồ tất nhiên sẽ tuôn ra tới. Chỉ cần phát nổ đi ra, người chơi khác cũng đừng nghĩ đoạt lấy ta. Vật kia ta quyết định được. Quên xem thường, tự tin nói ra. Spy còn muốn nói điều gì, Carol lại là kéo hắn, lắc đầu, cùng một chỗ động thủ. Giết, rất nhanh, thảo phạt đội hợp thành một nhánh gần 2.000 người đội ngũ. Hướng Aelina giết tới đây, còn lại mấy trăm người chơi. Phần lớn là chuẩn bị trộn lẫn cái tham dự thưởng coi như số. Không có ý định ra tay. Còn có một bộ phận là chuẩn bị nhìn một chút tình huống lại ra tay. Không có ý định mạo hiểm. Giết. Đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp giết tiến vào Aelina khu vực công kích. Aelina trên mặt đất những cái kia gai nhọn bị tốc độ cực nhanh phá hủy. Đội ngũ tốc độ cao hướng Aelina giết tới. Tên kia rốt cục hiện thân, thảo phạt đội giết vào. Trần binh lúc này ở Aelina biến thành trên đỉnh cây xuất hiện. Carol chú ý tới Trần binh cử động, lập tức trông đi qua. Trong tay hắn cầm là ta báo từ súng ngắm. Carol con ngươi co rụt lại, có loại dự cảm không ổn. Ta nhớ được cái kia báo từ súng ngắm chỉ có 30 phát không thể bổ sung đạn. Mặc dù tổn thương hết sức đáng sợ, nhưng rất khó nhắm chuẩn. Công kích cũng là đơn điểm công kích. Hắn lấy ra chuẩn bị làm cái gì? Nghĩ giết gà dọa khỉ, uy hiếp thảo phạt đội người không dám tới gần sao? Spy cũng là thấy kỳ quái. Này người xâm nhập vậy mà không chạy. Thật là muốn chết, ta xem hơn phân nửa là bị thần thụ nguyền rủa về sau. Không cách nào rời đi. Chỉ có thể ở nơi này liều chết nhất bác. Thảo phạt đội người chơi cũng dồn dập thấy được trên đỉnh cây Trần binh. Suy, oanh, tại mọi người dồn dập nghị luận lúc, Trần binh đứng tại trên đỉnh cây, sờ lên cái cằm, tùy theo bưng lên báo từ súng ngắm, trực tiếp đối người bày tới một thương. Oanh một tiếng, tiếng vang vang lên. chỉ thấy đám người bên trong một cỗ kịch liệt ánh chớp lấp lánh. Chờ đến hào quang tán đi lúc, trong đám người liền xuất hiện một cái bán kính 20 mét hình tròn chân không. Ở đây hình tròn khu vực bên trong 200-300 người chơi. Ở đây trong nháy mắt, bị tập thể miểu sát. Ngoạn tào, cái kia thật là bão từ súng ngắm. Carol thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người. Một mặt mộng bức, không chỉ có là hắn. Hết thảy thảo phạt đội thành viên, trong nháy mắt này đều là vì một trong tĩnh. Hết thảy tiếng nghị luận cùng nhau biến mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.